Tự cẩm, chương 19, trà lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Khuynh Vũ Cần Mơ thấy ánh mắt Khương Tự chớp lên, lộ ra một tia sợ hãi. Phùng lão phu nhân không khỏi nín thở. Lư hương ba chân trên bàn gần cửa sổ tản ra hương khí lượn lờ ra bên ngoài, là huân hương Phùng lão phu nhân đã từng dùng. Phùng lão phu nhân luôn để ý cái này, một năm bốn mùa, mùa nào đốt hương gì đều có lệ cũ cả. Nhưng vô luận là mùa nào Khương Tự cũng đều không thích mùi huân hương. Quá nồng nặc, mũi của nàng không thoải mái. Con mơ thấy hai con gà cảnh kia muốn tới cào con mắt của con cuống quýt tránh đi, kết quả hai con gà cảnh thế mà bay về phía tổ mẫu. Sau đó thì sao? Ánh mắt Phùng lão phu nhân co rụt lại. Sau đó, Khương Tự dừng một chút, nhanh chóng ngước mắt nhìn Phùng lão phu nhân một chút. Con nhìn thấy tổ mẫu tránh không kịp bị một con gà cảnh cào thương con mắt. Bàn tay cầm chén trà của Phùng lão phu nhân đột nhiên siết chặt. Đến tuổi này của bà rất hay tin vào những sự việc huyền diệu, đêm qua gặp một giấc mơ kỳ quái như thế liền bị dọa cho tỉnh lại, trong nội tâm bà đã rất khó tiếp nhận rồi, không nghĩ tới tứ nha đầu cũng gặp giấc mơ đồng dạng. Người có nhớ gà cảnh cào thương con mắt nào của tổ mẫu không? Mắt trái, Khương Tự không chút do dự nói. Phùng lão phu nhân tâm thần chấn động, nếu như nói lúc trước bà còn có mấy phần do dự, hiện tại thì không thể không tin, trong mơ gà cảnh cào thương chính là mắt trái của bà. Giấc mơ này tuyệt không phải điềm lành, hơn nữa 89 phần 10 sẽ ứng nghiệm, bằng không có đạo lý cả hai bà cháu sẽ gặp cùng một giấc mơ. Về sau thế nào? Phùng lão phu nhân tập trung ý chí hỏi. Nhìn thấy gà cảnh cào thương tổ mẫu, cháu gái liền tỉnh lại luôn, không có sau đó. Phùng lão phu nhân trầm mặc một hồi lâu mới tự lẩm bẩm. Giấc mộng này ám chỉ cái gì đây? Lời này của bà vốn là tâm thần hơi mất tập trung nên lẩm bẩm thôi, ai ngờ Khương Tự tiếp lời nói. Ám chỉ rất rõ ràng mà. Phùng lão phu nhân ngơ ngẩn, phảng phất như trước giờ không quen biết đứa cháu gái này, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Khương Tự mím môi cười một tiếng. Con hôm nay vừa thấy nhị tỷ liền nghĩ đến rồi. Nhị tỷ ở trong nhóm các cô nương bá phủ đứng hàng thứ hai, lại thuộc gà, hai con gà cảnh không phải chính là tỷ ấy sao? Nói bậy, Phùng lão phu nhân sầm mặt lại. Khương Tự buông tay, lúc đầu cháu gái cũng không nghĩ ra, ai ngờ đêm qua mới gặp giấc mơ kỳ quái đó, thì hôm nay nhị tỷ đã đến rồi. Đủ rồi, Phùng lão phu nhân đặt mạnh chén trà xuống bàn, không muốn nghe Khương Tự nói tiếp nữa. Ngươi trở về đi, cháu gái cáo lui. Khương Tự đứng dậy nhún gối với Phùng lão phu nhân, cũng không có ý tiếp tục thuyết phục bà ta, nhấc chân liền đi ra ngoài. Khoan đã, Phùng lão phu nhân ở sau lưng gọi một tiếng, tổ mẫu còn có gì phân phó? Ta không muốn từ trong miệng người khác lại nghe được những lời tầm bậy tầm này. Khương Tự cười, tổ mẫu yên tâm, tôn nữ hiểu, kiếp trước lời tầm bậy tầm bạ chính là bản nhân tổ mẫu. Chính là lúc này, mắt trái của Phùng lão phu nhân bắt đầu đau đớn một cách khó hiểu, chưa tới hai ngày thế mà không nhìn được nữa. Phùng lão phu nhân làm sao chịu được thống khổ khi mù một con mắt, sau khi mời mấy đại phu không có kết quả ngược lại mời một bà cốt đến. Bà cốt làm một chàng pháp sự cuối cùng đầu mâu thế mà lại chỉ về phía Khương Trạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Trạm hàng nhị thích khoe chim chọc chó, trùng hợp huynh ấy lại vừa mua một đôi vẹt, đủ loại dấu hiệu dường như đều trùng khớp với giấc mộng kỳ quái của Phùng lão phu nhân. Phùng lão phu nhân đối với điều này tin tưởng không nghi ngờ, ngay trước mặt Khương Trạm sai người bẻ gãy cổ đôi vẹt kia. Nhắc tới cũng kỳ, sau khi đôi vẹt kia bị xử tử không bao lâu thì mắt trái của Phùng lão phu nhân không ngờ lại tốt lên, từ đó trở đi càng ngày càng không chào đón Khương Trạm. Khương Tự còn nhớ rõ sau khi Khương Trạm chết nàng vội trở về chịu tang, người phụ thân bình thường đối nhị ca không phải đánh thì mắng nay tóc bạc hơn phân nửa, mà tổ mẫu thì lại bình tĩnh như thường. Lúc ấy nàng cho rằng tổ mẫu như vậy mới là phong phạm của một danh môn, dù núi Thái Sơn có sụp đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc, về sau mới hiểu được tổ mẫu khi đó không phải là bình tĩnh, mà là lạnh lùng. Tình cảm vốn ít ỏi, làm sao lại thương tâm đây? Sau khi Khương Tự đi rồi, Phùng lão phu nhân không còn bình tĩnh như mặt ngoài nữa. Tứ nha đầu nói dường như cũng không phải không có một chút đạo lý. Phùng ma ma, người nghĩ thế nào? Trong phủ là nhị thái thái Tiêu thị quản gia, ngày thường Tiêu thị cũng không ít lần cấp ngon ngọt cho người bên cạnh Phùng lão phu nhân, Phùng ma ma tự nhiên muốn thay nhị phòng nói chuyện. Chuyện này cũng không dễ nói. Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, hẳn là biết rõ tính tình của ta. Chấm chấm, Phùng ma ma vội nói một tiếng vâng, cân nhắc nói. Lão nô âm thầm thấy tứ cô nương hôm nay đối với nhị cô nương không thân mật lắm đâu, có lẽ là giữa tỷ muội có chút ít mâu thuẫn nhỏ nên mới nói như vậy. Vậy giấc mơ của tứ cô nương lại phải giải thích thế nào? Tứ cô nương cùng lão phu nhân gặp giấc mơ tương quan, nói rõ giấc mơ này thật sự báo trước điều gì đó, nhưng đến tột cùng ứng ở nơi nào lão nô cũng không nghĩ ra được. Chỉ mong chỉ là trùng hợp, Phùng lão phu nhân lẩm bẩm nói. Thời điểm Phùng lão phu nhân cùng Phùng ma ma nói chuyện, một nha hoàn mặc áo kép xanh nhạt ở Nhã Hinh Huyền tới, lặng lẽ tìm A Hỉ hỏi mấy câu rồi vội vàng trở về phục mệnh cho nhị thái thái Tiêu thị. Phu nhân, A Hỉ tỷ tỷ nói nhị cô nãi nãi hôm nay bị tứ cô nương chẹn họng nhiều lần, lão phu nhân bị quấy phiền liền không giữ lại nhị cô nãi nãi nói chuyện nữa. Nhị cô nãi nãi có lẽ là trong lòng không thoải mái, liền trực tiếp trở về nhà chồng rồi. Khuôn mặt Tiêu thị trong nháy mắt trầm xuống, buồn cười, bà quản gia nhiều năm như vậy tự hỏi trên mọi mặt chưa từng bạc đãi đại phòng, thiến nhi đối đãi với Khương tự cũng rất có dáng vẻ của tỷ tỷ, Khương tự sao có thể không biết tốt xấu như thế, dám khiến nữ nhi của mình uất ức. Tiêu thị càng nghĩ càng nổi nóng, âm mặt phân phó nói. Đi gọi Lưu bà từ phòng bếp tới đây. Khương tự cũng không biết Khương Thiến vội vàng rời đi khiến Tiêu thị phá lệ để bụng chuyện xảy ra ở Từ Tâm Đường, cho dù biết cũng không thèm để ý. Từ sau khi rời khỏi Từ Tâm Đường, nàng phái A Xảo đi bẩm báo với Khương An Thành một tiếng, mang theo A Man ra cửa. Gần cửa sổ lầu hai quán trà vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh đường phố náo nhiệt, Khương tự bưng lấy một ly trà chậm rãi uống. A Man ực một hớp trà tư vị thưởng thức nói. Cũng không dễ uống như trà nhà chúng ta lắm, uống trà không chỉ vì tư vị, Khương tự không chớp mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ thuận miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy còn vì cái gì nha? A Man hiếu kỳ hỏi. Khương tự đã nhìn thấy Khương Trạm xa xa đi tới. Khương Trạm vẫn chưa tới 17 tuổi, đi trong đám người thân cao cũng không tính nổi bật nhất nhưng lại luôn có thể khiến cho người ta vừa liếc mắt thì đã nhìn thấy hắn. Minh Châu Mỹ Ngọc thiếu niên lang, giống như chân châu lấp trong đất cát tự nhiên hấp dẫn ánh mắt con người. Mà lúc này hấp dẫn Khương tự lại không phải huynh trưởng Tuấn Mỹ vô song, mà là một cái lồng chim trong tay huynh trưởng. Lồng chim bện từ sợi trúc tinh Mỹ, bên trong rõ ràng là một đôi vẹt màu vũ. Đương nhiên là vì vạch người. Khương tự tùy ý giải thích một câu, ánh mắt đuôi theo Khương Trạm từ xa đến gần. Khương Trạm vừa hát vừa bước đi nhẹ nhàng, gã sai vặt A Cắt một đường chạy chậm mới miễn cưỡng đuổi theo. Mắt thấy Khương Trạm sắp đi qua trà lâu, Khương tự bẻ một khối trà bánh ném xuống dưới, vừa vặn đập trúng đầu vai Khương Trạm. Khương Trạm duỗi tay lần mò trên bàn tay trắng noãn dính bột bánh ngọt. Khương Trạm giận dữ, ngửa đầu liền mắng. Ai như thế, khuôn mặt tươi đẹp của thiếu nữ từ bên cửa sổ biến mất. Cơ chí đó, Khương Trạm thở mạnh nói tiếp lời trước đó. Cách chương.